Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 889. Mọi người lo lắng, ma giới làm việc hiệu suất vẫn là rất cao, Tư Mã U Nguyệt bọn họ không ngốc mấy ngày, Hoa tộc tộc trưởng cùng Hắc Ngọc tộc tộc trưởng liền tới, gặp qua Ngô Vương, mặc dù là tộc trưởng. Nhìn đến ma sát vẫn như cũ quỳ xuống. Được rồi, ma giới tối cao đại lễ. Đứng lên đi, ma sát nói. Sự tình các ngươi đều đã biết. Là, ta chờ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ vương giải trừ khế ước. Có thể tiến hành dung hợp, Hoa tộc tộc trưởng nói. Lại xác nhận một chút. 10 ngày sau tiến hành dung hợp, ma sát nói. Còn muốn lại chờ 10 ngày. Hiện tại thời cơ không phải vừa lúc sao? Hai cái gia chủ ra nhà ở, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được nghi hoặc. Vương như thế nào? Gia chủ, làm sao vậy? Hoa cảnh cùng hoa tu ở bên ngoài chờ. Nhìn đến hai người cau mày ra tới. Hỏi, chúng ta đem chuẩn bị công tác đều đã làm tốt. Nhưng là vương nói muốn 10 ngày sau mới bắt đầu dung hợp. Không biết vì cái gì, hoa địch, hoa tộc tộc trưởng nói, này rất đơn giản a. Hoa tu nói, ngươi biết, vương khẳng định là luyến tiếc cùng công tử chặt đứt liên hệ, hoa tu nói. Luyến tiếc, công tử là nữ tử, vương thích nàng, không nghĩ lập tức liền cùng nàng chặt đứt liên hệ, cho nên sẽ luyến tiếc sao, hoa tu nói. Dung hợp sau còn không phải có thể cùng nhau, hoa cảnh nói. Kia không giống nhau, hoa tu nói. Các ngươi không ta ở nhân giới hỗn lâu, cho nên cũng không biết cảm tình thứ này. Tuy rằng vương dung hợp sau vẫn là có thể cùng công tử gặp mặt, nhưng là không có khế ước liên hệ a. Khế ước có thể cho bọn họ cảm nhận được lẫn nhau tâm ý. Cái loại này tâm ý tương thông cảm giác, ha ha ha, vương sẽ luyến tiếc cũng là bình thường, nghe hắn như vậy vừa nói. Mấy người lúc này mới hiểu được, ở trong lòng thở dài, phe phẩy đầu đi rồi, nếu còn muốn lại chờ 10 ngày, kia bọn họ liền tái hảo hảo xác nhận một chút những cái đó chuẩn bị công tác hảo. Một cái khác trong viện. Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng tiểu thất nói chuyện phiếm. Đột nhiên cảm giác được có người tiến vào. Tiểu thất đang muốn đi bắt người. Lại bị Tư Mã U Nguyệt bắt lấy. Người quen, Tư Mã U Nguyệt đối tiểu thất nói. Sau đó hướng tới sân cửa, nói. Ba giai tư, ngươi không tiến vào. Ở bên ngoài trốn tránh làm cái gì? Đang ở bên ngoài rối rắm ba giai tư nghe được Tư Mã U Nguyệt nói. Đi đến, nói, ngươi cảm giác như thế nào như vậy nhanh nhạy. Ta mới đến ngươi liền cảm giác được, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngươi đều tới cửa, như thế nào lại không vào được. Ba giai tư nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, nói. Không phải nhìn đến ngươi nơi này có khách nhân sao, đây là tiểu thất, là bằng hữu của ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Đây là ba giai tư, là ta ở ma giới nhận thức bằng hữu, Hắc Ngọc tộc công chúa, hai người lẫn nhau gật đầu chào hỏi. Tư Mã U Nguyệt cầm một phen ghế dựa ra tới, ý bảo ba giai tư ngồi xuống, đi theo ngươi ra ra bọn họ tới. Nàng hỏi, ân, ba giai tư ngồi xuống, cầm lấy nàng đặt ở một bên ăn vặt ăn lên, ra ra ngay từ đầu không cho ta tới, không chịu nổi ta năn nỉ ấy ôi, đành phải mang ta tới, này vẫn là ta lần đầu tiên đến nhân giới tới đâu. Quả nhiên giống bọn họ nói, các ngươi nhân giới tài nguyên hảo phong phú, xem đến ta hoa cả mắt. Tốt như vậy địa phương, ra ra thế nhưng không nghĩ mang ta tới, ngươi ra ra cũng là lo lắng an toàn của ngươi, Tư Mã. U Nguyệt nói, nếu làm người đã biết ngươi là ma giới, chỉ sợ sẽ cử tộc đuổi giết các ngươi nhân tộc, thực bài xích chúng ta ma tộc. Ba Giai Tư nói, các ngươi ma tộc không phải cũng thực bài xích nhân tộc sao? Tư Mã U Nguyệt nói, đây là lâu dài tới nay lưu lại tới vấn đề. Nhân tộc cùng ma tộc quỷ tộc đối cầm ni, ai cũng không tiếp thu được, ai đều giống ngươi như vậy thật tốt. Ba Giai Tư đô miệng, ta tình huống tương đối đặc thù à. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không phải ngay từ đầu có ma sát ở nói, ta hẳn là cũng không tiếp thu được ma tộc người cũng là. Ba Giai Tư thở dài, nếu không phải bởi vì vương, chúng ta phỏng chừng cũng không tiếp thu được các ngươi, cho nên đối địch là trời sinh. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nếu là nhân tộc cùng ma tộc quỷ tộc có dễ dàng như vậy giải hòa nói, cũng sẽ không tồn tại mấy chục vạn năm huyết sắc thông đạo. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn cùng vương giải trừ khế ước. Ba Giai Tư hỏi, ân, không giải trừ khế ước, hắn không thể cùng ta sư huynh dung hợp. Tư Mã U Nguyệt nói, kia giải trừ khế ước có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng? Ngươi sẽ bị thương sao? Hẳn là sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, mạnh mẽ giải trừ khế ước, chủ động một phương đều sẽ đã chịu thương tổn. Ma sát linh hồn dung hợp cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình, cho nên muốn bảo đảm linh hồn của hắn lực, chỉ có thể ta tới. Nhưng là không có trải qua quá, cho nên cũng không biết này xúc phạm tới đế sẽ có bao nhiêu đại. Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Thất nói, còn được rồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cùng ma sát khế ước cũng không phải quan trọng nhất, kia vài loại khế ước, cho dù có thương tổn, hẳn là sẽ không thực nghiêm trọng. Nếu là bản mạng khế ước, linh hồn khế ước loại này quan trọng khế ước, giải trừ mới có thể đã chịu khá lớn thương tổn. Nói xong, nàng thật dài thư khẩu khí. Nhiều năm như vậy, nàng sớm đã thói quen có hắn tại bên người dạy dỗ chính mình sinh hoạt. Mặc kệ hắn là ngủ say cũng hảo, thanh tỉnh cũng hảo, chỉ cần cảm giác được khế ước chi gian liên hệ, nàng liền sẽ tương đối an tâm. Money quen biết không lâu liền nói hảo giải trừ khế ước sự tình. Hiện tại thật sự muốn giải trừ khế ước, đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Dung hợp sau, không biết hắn sẽ là bộ dáng gì. Vu Lăng Vũ thân thể, một người một nửa linh hồn, không biết dung hợp sau sẽ là bộ dáng gì. Tiểu Thất cũng ở tự hỏi vấn đề này. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói, ngươi sư huynh là nhân tộc, thân thể cũng là nhân tộc, không biết vương cùng hắn dung hợp sau, còn có thể hay không có ma tộc đặc tính? Ba Giai Tư sửng sốt, hắc hắc, ngươi nói, nếu là ngươi sư huynh không có ma tộc đặc thù, còn có thể hay không đương ma tộc vương? Tiểu Thất tiếp tục nói, cái này hẳn là không thể nào. Tư Mã U Nguyệt nói, vẫn là có khả năng a. Tiểu Thất nói, ngươi xem, ngươi sư huynh thân thể là nhân tộc sao? Không có ma tộc đặc thù à? Này linh hồn dung hợp là ở bên trong, nói không chừng sẽ không ảnh hưởng thân thể đâu. Không, không thể nào. Ba Giai Tư trừng lớn đôi mắt, nếu vương không phải ma tộc mà thành nhân tộc người, kia bọn họ phải làm sao bây giờ? Thờ phụng một nhân tộc nhân vi ma vương, này cũng quá không có khả năng. Nguyệt Nguyệt, Tiểu Thất nói, nên sẽ không trở thành sự thật đi. Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, tưởng từ nàng trong mắt được đến phủ định đáp án, hẳn là sẽ không đi. Tư Mã U Nguyệt đối việc này cũng không dám khẳng định, không xác định nói. Ma sát khẳng định sẽ nghĩ đến này sự tình, nếu hắn sẽ trở về tìm các ngươi, thuyết minh hắn đã suy xét quá vấn đề này. Ba Giai Tư ngẫm lại cũng là, Nếu hắn về sau là nhân tộc, kia hắn khẳng định sẽ không đi tìm bọn họ. Nếu tìm, hẳn là liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Như vậy nghĩ, nàng mới chậm rãi định hạ tâm tới. Hết chương.